Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 285, mã cái gì mai? 10 càng, thiêu thân lao đầu vào lửa, là tự chịu diệt vong, có thể vừa rồi những thứ kia chết ở thiên kiếm trận dị năng giả, mới xem như thiêu thân lao đầu vào lửa, mà Diệp Lăng cũng là hùng hổ. Hung ác độc địa không gì sánh được, trong mắt hung quang, đã như hai đợt rượu rượu đại nhật, lóa mắt mà không thể đỡ. Lôi thần một thương tựa hồ xuyên thấu hư không, từ thiên giới giết hạ, uy thế vô cùng cường đại. Diệp Lăng thì là đơn bạc thân ảnh cuồng sông đi, nắm tay kéo mạnh, ầm ầm đến rồi lôi thần bên người, đã hung hăng đánh ra, suy suy suy. Nắm tay sở đến chỗ, không khí bốn phía đều bị điên cuồng bốc cháy lên, khói xanh cuồn cuộn, phiêu ở giữa không trung bên trong. Diệp Lăng trong con ngươi, trường thương càng ngày càng gần, tới sát trước mắt của mình, cho ta diệt. Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào to, đấm ra một quyền, vậy do lôi đình rậm rạp tạo thành trường thương trực tiếp bị Diệp Lăng một quyền oanh nát bấy. Ba. Lôi quang vỡ vụn, tựa hồ rớt đầy đất, đáng sợ trường thương liền như thế bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay đánh thành lôi quang. Tiếp đó, nên ngươi, Diệp Lăng cười nhạt, trong tay đả thần thạch lại hiện, hắc quang bắt đầu khởi động, khí thế bất phàm, kỳ thực dáng dấp chính là mẹ nó một khối cục gạch đen. Ba, một cục gạch trực tiếp vỗ vào lôi thần trên đầu. Lúc đầu nổi giận đùng đùng lôi thần trực tiếp đầu nhoáng lên. Nhãn thần cũng nhất thời tan rã lên. Ta vì lôi thần, thiên tướng lôi phạt, người nào? Lôi thần nhãn thần lại lần nữa ngưng tụ. Sát cơ nghiêm nghị, hắn là thần, là trưởng quản lôi đình thần. Chúng thần chung cũng là vô cùng cường đại. Ý chí của hắn liền đại biểu hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lôi thần. Cái gì thần? Diệp Lăng đùng một cục gạch, hung hăng đập vào lôi thần trên đầu. Lôi thần cả người run lên, thật vất vả tích góp từng tí một ra sợ nhân khí thế nhất thời tan rã. Áy náy trí lực siêu cường hắn nhất thời lại lần nữa tỏa sáng tinh thần. Vô cùng uy nghiêm, đặc biệt, tiểu gia ta hỏi một câu ngươi đáp một câu. Nói không được tiểu gia ta đánh liền chết ngươi. Diệp Lăng lại là một cục gạch hung hăng vỗ vào lôi thần trên đầu. Lúc này đây, lôi thần cũng nữa không có thể nổi giận đùng đùng. Như thiên thần hạ phàm, mà là lảo đảo lui lại mấy bước, bưng bít đầu, ô, đau quá a, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là lôi thần, ta hạ phàm. Lôi thần nghiến răng nghiến lợi, xin nhờ, cho ta cái mặt mũi ta. Ta là ai a? Ngươi không thể cái dạng này. Diệp Lăng cười nhạt, một cục gạch vỗ tới lôi thần trên đầu. Ngươi đã là người nào? Như vậy ngươi khẳng định kiến thức rộng rãi. Tiểu gia ta hỏi ngươi, ngươi biết không biết cái gì Đông Mai? Cái gì? Cái gì Đông Mai? Đại ca, ngươi đùa ta ư? Ta là thần, ta là lôi thần, ta sao vậy hội biết cái gì thần? Lôi thần đờ ra, nhất thời giận dữ, xin nhờ, ngươi đặc biệt hỏi điểm đáng tin, không cần loạn, ta là thần, ta sao vậy hội biết cái gì Đông Mai, đi con mẹ nó, tiểu gia ta hỏi ngươi, cái gì Đông Mai, Diệp Lăng cười nhạt, một cục gạch lại vỗ vào lôi thần trên ngực, trong cách cách, lôi thần bộ ngực áo giáp đều bị đập hỏng, mạo hiểm từng sợi lôi quang, liền cùng lọt khí tựa như. Uy phong không hề, cái gì Đông Mai, ta thật không biết a. Đừng đánh đừng đánh, Owen Đông Mai, lôi thần bưng lấy ngực đau lòng không gì sánh được. Đây chính là khôi giáp của mình a, so với mặt mình còn trọng yếu hơn a. Chính mình dung nhan trị phụ gia độ cao nhất vật a. Diệp Lăng sửng sốt, con mẹ nó, cũng dám bóp méo lịch sử. Mã cái gì Mai, phanh. Lại là một cục gạch, lôi thần bị đập đầu óc quay cuồng, cho đã mắt đều là lôi quang thiểm thước. Cảm giác được bị gọi tới thần lực đều ở đây chậm rãi tiêu thất. Hắn là lôi thần, thiên giới lên cường đại chúng thần. Bây giờ bị người triệu hoán đi ra. Thật vất vả uy phong uy phong. Nhưng là dĩ nhiên gặp Diệp Lăng. Áo giáp đều bị đánh nát. Má của ta ơi! Hạ giới sao vậy sẽ có như thế người đáng sợ? Bản vương nổi giận a! Lôi thần cắn răng. Quá oan uổng. Diệp Lăng gật đầu, đúng là nên nổi giận, chẳng qua ngươi cần phải ngẫm lại, sao vậy trả lời ta vấn đề, Mã Đông cái gì, lôi thần sững sờ, con mẹ nó, sao vậy lại đổi vấn đề, ba, lại là một cục gạch, lôi thần cho đã mắt kim quang, cước bộ lảo đảo, không ngừng lui về sau giả, nếu như là hắn bản tôn ở chỗ này. Hắn sớm nổi điên đem Diệp Lăng cho hành hạ đến chết mà chết. Khái khái, ta dường như xem qua cái này hoa hạ điện ảnh. Chắc là Mã Đông Mai. Ruth đứng ở cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy nồng nặc chấn động. Rồi sau đó tự lẩm bẩm. Lôi thần đều bị đánh thành cái này sao sao sao. Ở thiên giới chúng thần. Các người thật là cái này thế giới sáng thế thần sao? Mà bị Diệp Lăng điên cuồng ẩu đánh lôi thần đột nhiên lỗ tai khẽ động. Nhất thời ha ha cao thấp. Thân hình nhảy một cái. Ha ha, ta đã biết. Là Mã Đông Mai. Đúng hay không? Ha ha, không dễ dàng a. Đặc biệt, sau này bản vương đi ra ngoài còn muốn thuận tiện học bổ túc Đông Phương Văn Tuệ biến. Hóa. Cái này mẹ nó Mã Đông Mai rốt cuộc là cái gì nhân vật truyền kỳ? Bản vương ta gặp hắn, nhất định phải đánh chết hắn. Diệp Lăng rất là vui mừng gật đầu. Không tệ không tệ, chúc mừng ngươi đáp đúng. Chẳng qua rất đáng tiếc, như trước muốn chịu đòn. Ba, lại là một cục gạch, lôi thần nhất thời thân hình lay động, to lớn thân hình trực tiếp té ở trên mặt đất. Rồi sau đó giãy giụa lấy bò dậy. Tại sao lại đánh ta? Ta không có trả lời sao? Lôi thần kém chút khóc. Diệp Lăng gật đầu. Ngươi đáp đúng a. Cái kia tại sao lại đánh ta? Cho ta một cái lý do. Lôi thần nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn đáng chết này đến cùng còn có không có tín dự. Không biết đối nhân xử thế phải có tín dự sao? Ta tại sao đánh ngươi? Ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Diệp Lăng xách lấy cục gạch phản vấn nói. Lôi thần thân hình vội vàng co rụt lại. Hắn chính là cực sợ cái này cục gạch a, quá đau a, hơn nữa không có sức đánh trả chút nào. Ta tâm lý sao vậy không có cân nhắc? Ngươi tại sao đánh ta chờ ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Lôi thần cắn răng phản vấn. Diệp Lăng rất là ung dung, nhún vai, đúng vậy, ta tại sao đánh ngươi, ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Kéo kẹt, lôi thần hoạt kê, chết tiệt, điều này làm cho chính mình sao vậy trả lời? Cái kia gì, ta đi hát, các ngươi chơi đi, sau này loại này đả đả sát sát sự tình không nên gọi ta. Tiểu tử, ta nhớ lấy ngươi, chờ đến thiên giới. Bản vương ta ngược chết ngươi. Lôi thần cắn răng uy hiếp nói. Xoay người sẽ trốn. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng trực tiếp kéo lại áo giáp. Tấm tắc, nho nhỏ lôi thần. Ngươi yên tâm. Tiểu gia ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi ok. Chúng ta vẫn là người quen cũ đây. Diệp Lăng chợt lôi kéo. Lôi thần nhất thời ngã ngược lại ở trên đất. Người quen. Lôi thần đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cái kia cục gạch, dường như rất quen thuộc. A, là Đông Phương tiên giới một vị đại lão chứ danh vũ khí a. Thanh đế, đúng, là thanh đế vũ khí. Ngươi sao vậy sẽ có thanh đế vũ khí? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi thần trợn to mi mắt, bất khả tư nghị hỏi. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Có nghĩ là tiểu gia ta đem ngươi cánh cho bẻ nướng lấy ăn? Nhất thời, một cái đáng sợ hồi ức xuất hiện ở lôi thần trong đầu. mấy vạn năm trước, một cái liều lĩnh ra hỏa, xanh xanh đem một cái thập nhị dực thiên sứ cánh bẻ đi phân nửa. Sau đó làm lấy mặt của hắn nướng ăn. Cửu kiếp tiên đế, má của ta ơi, mạng của ta sao vậy, như thế khổ a, tiên đế a, ta vô tội a. Lôi thần nhất thời gào khóc, hắn lòng đang dỉ máu a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.